Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 1076, tai họa rất nhiều. Khôn Vương oan ức vô dụng, Trấn Thiên Vương đó là tóm lại cơ hội liền đen hắn. Muốn nhân cơ hội dính chút lợi lộc, cũng là hiện tại những chân thần kia cùng hộ giáo đi rồi. Bằng không, lúc này Trấn Thiên Vương e sợ lại phải ra tay. Khôn Vương cũng không muốn phản ứng Trấn Thiên Vương. Giờ khắc này mặt đen lại nói. Chư vị, đại trận này đã phá chừng mấy ngày. Vẫn kéo xuống đối với ngươi ta đều không chỗ tốt. Chư vị nên xuất toàn lực, loại bỏ đại trận rồi. Nói xong, Khôn Vương nhìn về phía Lê Chử. Lạnh lùng nói, trưởng sứ. Nên ra điểm lực rồi. Thiên Khôi, Mạc Vấn Kiếm, Thiên Thực, Thiên Mệnh, có phải là đều nên ra điểm lực rồi? Đều là cường giả cấp Thiên Vương. Dù cho Thiên Mệnh Nhị Vương, liên thủ cũng có thể chiến Thiên Vương. Hai người này khoảng cách Thiên Vương cấp cũng chỉ là cách xa một bước. Có thể những người này vẫn không xuất toàn lực, đều ở cất giấu. Đặc biệt là Lê Chử cùng Ma Đế, hai người hầu như không làm sao nhúc nhích. Giờ khắc này, Khôn Vương không nghĩ bàn lại chuyện của chính mình, nên đem tầm mắt chuyển đến mấy tên này trên người rồi. Lê Chử than thở, đều nói bản vương không phải trưởng ấn sứ rồi. Tất cả mọi người làm không nghe thấy, liền cùng Trấn Thiên Vương phủ nhận hắn không phải Trấn Vương huynh giống nhau. Nghe một chút liền được. Một phương khác, Cấn Vương cũng lạnh nhạt nói, mấy vị lại không xuất lực, vậy trước tiên rời đi đi, đã không rời đi, lại muốn ở đây lấy chỗ tốt, không có nhẹ nhõm như vậy sự, mấy người này không xuất lực, thế nhưng cũng không đi, vậy thì rất làm người ta ghét rồi, mắt thấy liên hoàn đại trận loại bỏ gần đủ rồi, đến gặp rõ ràng thời điểm, những người này cũng không đần. Làm sao đáp ứng để bọn họ trắng kiếm lợi, bị nhắc tới mấy người, liếc mắt nhìn nhau, từng người cười cợt, cũng đạp không mà ra. Mạc Vấn Kiếm lạnh nhạt nói, dằn vặt rất nhiều ngày, này nếu là phá đại trận, bên trong không hề có thứ gì, vậy thì uổng phí tinh lực rồi. Trấn Thiên Vương nghe vậy, cười ha hả nói, thử xem, chân không cũng không sao. Sợ là sợ, Linh Hoàng chính mình từ trong này nhô ra, đó mới đáng sợ, chúng ta này, trừ bỏ Nguyệt Linh điểm an toàn, những người khác chờ xui xẻo. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt được kêu là một cái đẹp đẽ, miệng xui xẻo, Linh Hoàng làm sao có khả năng nhô ra, này nếu là thật bốc lên Linh Hoàng, mọi người đại khái có thể hù chết. Nam nhân, thật nguy hiểm a. Từng cái, chạy đến Linh Hoàng đạo trường thì thôi. Vào Linh Hoàng tẩm cung, phá nàng đại trận, trước liền hồ tắm đều cho đào móc ra rồi. Này nếu là Linh Hoàng thật không chết. Từng cái chờ xem. Số may, mang thương chạy, vận khí kém, vậy thì chờ chết đi. Lời này vừa nói ra. Liền thiên cực đều dùng mình một cái. Linh Hoàng, rất bá đạo, cha mình năm đó đến Linh Hoàng cung, kia đều có chút không tình nguyện. Đến với mình, khi còn bé đúng là theo cha từng tới bái phỏng mấy lần. Lớn rồi, cha không mang theo hắn đi rồi. Hắn cũng không muốn đi rồi. Mỗi lần nghe được nghe đồn đều là, nào đó cường giả đi ngang qua Linh Hoàng đạo trường. Linh Hoàng không hỏi xanh đỏ trắng đen, đi tới chính là một trận đánh no đòn, trước tiên đánh cái bán thân bất toại lại nói, sợ đến Linh Hoàng đạo trường chung quanh đây, liền yêu thú đều nhanh không công tồn tại rồi. Trấn Thiên Vương hù dọa bọn họ một trận, lại cười híp mắt nói, đừng sợ, Hồng Khôn mạnh mẽ, khả năng là phá 8, phá 9 đều có khả năng, thật gặp phải. Để Hồng Khôn đi tới cùng Linh Hoàng giao thủ. Chúng ta đi chúng ta. Lý Tuyên Tiết. Khôn Vương ngữ khí băng hàn. Ngươi được rồi. thật sự cho rằng bản vương không dám đối với ngươi làm sao? Trấn Thiên Vương cười híp mắt nói, làm sao rồi? Không có chuyện gì, Linh Hoàng kỳ thực coi như không tệ. Trong tình huống bình thường không giết người, quá mức đánh ngươi cái bán thân bất toại. Năm đó tên kia nhìn trộm sự đều làm, không cũng không quá to lớn sự, không phải bị phạt đi thủ trường sinh tuyền sao? Hừ, Khôn Vương hừ một tiếng, Trấn Thiên Vương nói tới ai? Hắn đương nhiên biết, chính mình hiện tại liền ở nhân gia trong đại điện ở đây. Những người này nhiều năm không gặp, Thương Hải Tang Điền, hiếm thấy gặp phải người quen cũ. Tuy nói hai bên đối địch, có thể nói đến, cũng là cảm khái vạn ngàn. Đặc biệt là nói về những người quen cũ này, mọi người cũng là thổn thức. Càn Vương giờ khắc này liền nói tiếp cảm khái nói, tên kia hẳn là chết rồi chứ, cũng coi như là xui xẻo. Trường Sinh Tuyền khoảng cách Thiên Đình quá gần, năm đó Thiên Đình phụ cận bị hao tổn nghiêm trọng nhất. Trời long đất lở, hắn đối Linh Hoàng lại có chút ý đồ không an phận. Lão Phu xem ra, dù cho không chết, e sợ cũng phải đi tham chiến. Những năm này, tí ti tin tức đều không, e sợ thật chết rồi. Vậy cũng khó nói, Trấn Thiên Vương cười nhạt nói. Hỏi Hồng Khôn, hắn biết, Lão Phu những năm trước đây chảm giết bọn họ một vị đế tôn, lại còn làm vài giọt trường sinh tuyền. Trường sinh tuyền khả năng liền ở địa bàn của hắn. Lời này vừa nói ra, mọi người dồn dập nhìn về phía Hồng Khôn. Mọi người ẩn giấu đến hiện tại, bao nhiêu đều có địa bàn của chính mình, phần lớn đều là thiên giới mảnh vỡ. Khôn Vương năm đó lấy ra một mảnh thiên giới mảnh vỡ, mọi người cũng không sẽ bất ngờ. Bất quá nếu là lấy ra chính là trường sinh tuyền phụ cận địa bàn, vậy ngược lại cũng đúng đáng giá quan tâm một hồi. Khôn Vương nhẹ rên một tiếng, cũng không nhiều lời, lạnh nhạt nói, hẳn là đã sớm chết. Năm đó bản tọa tiến vào bên kia, không có hơi thở của hắn, đại khái là rời đi rồi. Chết rồi a, Càn Vương thương cảm nói, có chút đáng tiếc. Năm đó thiên cầu làm hại thiên giới, mọi người giận mà không dám nói gì, cũng là cái tên này dám đi trêu chọc. Thiên cầu cùng hắn phân cao thấp hơn 300 năm, chúng ta cũng an tâm hơn 300 năm, cũng coi như ân tình rồi. Khắc khắc khắc, có người ho khan, lời này nói, làm sao cảm giác cái tên này ở cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Nhân ra là cố ý trêu chọc thiên cầu sao? Thiên cầu nhất định phải tìm hắn để gây sự mà thôi. Nói xong, Càn Vương có chút ngạc nhiên nói, năm đó cái tên này đến cùng cái gì thực lực? Lão Phu chỉ biết hắn phá Thiên Vương giới hạn, có thể bị thiên cầu đánh hơn 300 năm còn sinh long hoạt hổ. Sẽ không cũng phá bảy chứ? Nào có dễ dàng như vậy? Tốn Vương lạnh nhạt nói, thiên cầu lại không hạ tử thủ, hẳn là vẫn là phá sáu. Bất quá, e sợ xác thực có phá sáu đỉnh phong thực lực. Không thực lực này, hắn cũng không dám đối Linh Hoàng sinh lòng mơ ước. Bên kia, có người cười nói, việc này Trấn Thiên Vương không biết. Nói chuyện chính là Lê Chử. Thương Miêu không phải ở các ngươi bên kia sao? Nó ở Linh Hoàng cung một chờ chính là nhiều năm như vậy, hẳn phải biết rõ ràng chứ. Thương Miêu, Trấn Thiên Vương cười ha hả nói, ngươi đi hỏi Thương Miêu được rồi. Lão Phu có thể không có hứng thú cùng con mèo này giao thiệp với. Đúng rồi, ngươi ẩn giấu nó miêu thủ, Lão Phu cảm thấy nó sớm muộn sẽ tìm ngươi phiền phức. Hiện tại không tìm, quay đầu lại người kia trở về, cũng phải tìm ngươi phiền phức. Lê Chử có chút bật cười nói, việc này cùng bản vương có quan hệ gì? Miêu thụ mất tích, không trách được bản vương trên đầu chứ. Ngươi tiếp tục chăng? Trấn Thiên Vương lười biếng nói, Lão Phu so với ngươi rõ ràng, miêu thụ giấu ở đâu? Lão Phu cũng biết, ngươi đừng nói ngươi không biết. Địa quật bên kia, Lão Phu là đi không được, có thể giấu ở miêu thụ, đương nhiên chỉ có ngươi. Tài bay vạ gió, Lê Trử càng thêm bất đắc dĩ, thở dài nói, Miêu Thụ trốn ở nào, cùng bản vương có thể không tí ti quan hệ. Ngươi không đến địa giới, vậy cũng cùng bản vương không quan hệ. Nói hết, Lê Trử bỗng nhiên nói, Trấn Thiên Vương, địa giới bên này, có phải là còn có lão gia hỏa đang ngủ say? Không biết, ngươi không biết, Lê Trử tựa như cười mà không phải cười nói. Vậy ngươi đừng nói cho bản vương, những năm này ngươi là ở kiêng kỵ thiên thực cùng thiên mệnh. Một bên, thiên thực nhị vương sắc mặt khó coi, Lê Trử giọng điệu này, để bọn họ có chút không sảng khoái. Bọn họ trò chuyện, bên kia, ma đế bỗng nhiên mở miệng nói, địa quật hẳn là còn có lão gia hỏa đang ngủ đông. Ngàn năm trước, bản tọa liền từng cảm giác có gì đó không đúng. Bất quá, cảm giác không quá giống người sống. Trấn Thiên Vương, là địa hoàng phân thân vẫn còn. Có đúng không? Này vừa nói, mọi người lại biến sắc. Địa hoàng phân thân còn đang. Hơn 2000 năm trước, vô số cường giả khởi xướng đại chiến, đánh tan địa hoàng thần triều. Trận chiến đó, cũng đánh giết địa hoàng phân thân. Tốt xấu cũng là hoàng giả phân thân, dù cho không phải thật hoàng giả, thực lực cũng là vô cùng mạnh mẽ. Trận chiến đó, ra tay cường giả cũng không chỉ ở bề ngoài những kia. Mọi người tại đây bên trong, trận chiến đó ra tay liền có Khôn Vương, Cấn Vương, cùng với mặt khác một vị Thiên Vương. Mà trận chiến đó, cũng không phải ở bề ngoài bày ra như vậy. Chỉ là chết rồi một ít thiên ngoại thiên cùng hải ngoại tiên đảo cường giả. Chống đỡ thiên ngoại thiên vị kia thiên vương, liền ở trận chiến đó bị địa hoàng phân thân đánh giết rồi. Sở dĩ lúc này mới dẫn đến, lần này loạn chiến, chỉ có hải ngoại tiên đảo sau lưng Tốn Vương, Mệnh Vương sau lưng Cấn Vương ra tay, thiên ngoại thiên sau lưng vị kia, sớm đã bị giết, nếu không phải là như thế. Ngàn năm trước ma đế ra tay, cũng sẽ không có người đứng ra ngăn cản, chết trận đại lượng đế tôn, lần đó chết đế tôn, hầu như đều là thiên ngoại thiên, cái này lão phu cũng không biết. Trấn Thiên Vương cười nói, hỏi Hồng Khôn, đó là hắn lão tử, bất quá, khó nói, lão phu những năm này, không đi địa quật nơi sâu xa. Một mặt là Lê Trử có quan hệ, một mặt chính là Hồng Khôn cái tên này, cố ý kiềm chế lão phu. Năm đó, nhận sư tôn giao phó, bảo hộ nhân gian một ít năm, lão phu nguyên bản cũng cảm thấy không cần quá lâu. Có thể này kéo kéo, liền đến hiện tại, kết quả Hồng Khôn cái tên này còn thường thường đến quấy rầy lão phu. Lão phu cũng không thể làm gì. Những năm này đều già nua đi rất nhiều rồi. Khôn Vương muốn mắng người, có thể hay không đừng động một chút là kéo lên bản vương. Ai kiềm chế ngươi rồi? Những năm này hắn muốn bận bịu nhiều chuyện rồi. Đương nhiên nhân gian bên kia cũng chuẩn bị đi xem. Kết quả là lão bất tử kia ở kiềm chế hắn. Trấn Thiên Vương nói xong không còn nói chuyện những này, mà là có chút kỳ quái nói, Hồng Khôn, các ngươi ở nhân gian cái kia giáo hoàng, đến cùng là ai tới? Đều ít năm như vậy, không thể không nói, thật rất có thể giấu. Lão phu trở lại nhìn mấy lần, cố ý chờ hắn hiện thân, kết quả hắn cũng có thể nhịn. Lão phu ở nhân gian thời điểm, chưa bao giờ lộ diện một lần, đều đến lúc này. Một vị đỉnh cao nhất không thay đổi được cái gì, không bằng thỏa mãn một hồi lão phu lòng hiếu kỳ. Lê Trử cũng cười nhạt nói, bản vương cũng thật cảm thấy hứng thú. Khôn Vương không ngại lời nói, nói một chút làm sao. Khôn Vương không để ý đến bọn họ, các ngươi không biết vậy là các ngươi sự, bản vương dựa vào cái gì muốn nói cho các ngươi. Những ngày này chịu thiệt ăn xong mấy lần, hiện tại để cho các ngươi khó chịu, vậy hắn cũng dễ chịu một ít. Trấn Thiên Vương lại nói, Mạc Vấn Kiếm, ngươi cũng không biết. Ma đế lạnh nhạt nói, chưa từng gặp được. Vậy liền thôi. Đúng rồi, Hồng Khôn bắt nạt ngươi sư nương, ngươi liền một điểm biểu thị không có. Ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm rất muốn một kiếm đánh chết hắn. Ngươi tìm Khôn Vương đi. Tìm ta làm cái gì? Trấn Thiên Vương nhưng là e sợ cho thiên hạ không loạn. Nhìn về phía Nguyệt Linh cười nói. Nguyệt Linh, Mạc Vấn Kiếm đó là thật không coi ngươi ra gì. Khi sư diệt tổ, sư phụ hắn bị Hồng Khôn giết. Ngươi người sư nương này bị Hồng Khôn bắt nạt. Cũng không thấy hắn nói một tiếng công đạo nói. Nguyệt Linh sắc mặt tái xanh. Nhìn về phía Mạc Vấn Kiếm. Ánh mắt không lành. Mạc Vấn Kiếm mặt không biến sắc. Trong lòng làm sao tức giận mắng vậy thì không biết được rồi. Hắn, đó là thật hô qua sư nương. Năm đó Nam Bắc một trận chiến, hắn cũng ra tay rồi. Ngàn năm trước trận chiến đó, Nguyệt Linh cũng từng đứng ra quá. Bằng không, năm đó không hẳn chỉ có đế cấp ra tay. Trong ngày thường Nguyệt Linh ngược lại cũng không thèm để ý những này. Hiện tại thật giống cũng nghĩ tới. Nhìn Mạc Vấn Kiếm, đó là một mặt bất mãn. Những người khác đều là không nói gì. Trấn Thiên Vương chính là cái gậy quấy phân. Hận không thể những thiên vương này lập tức chiến lên. Chết một cái thiếu một cái. Một hồi gây xích mích một hồi cái này. Một hồi gây xích mích một hồi cái kia. Khôn Vương sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cả giận nói. Lý Tuyên Tiết, ngươi không nên ép bản vương ra tay với ngươi. Không ý này, Trấn Thiên Vương than thở. Thực lực không bằng người, chỉ có thể lôi kéo mấy người trợ giúp, đồng thời đối kháng ngươi vị cường giả này rồi. Đáng tiếc sư tôn chết trận, năm đó đồng môn cũng đều chết rồi. Nếu không, không cần như vậy, Trấn Thiên Vương nói đều nhanh rơi lệ rồi. Đáng thương a. Lão sư chết rồi, các sư huynh đệ đều chết rồi. Đây không phải không có ai sao? Bằng không, trưởng binh sứ nhất hệ, thực lực cũng là cực cường. Mọi người khịt mũi coi thường. Ngươi đúng là Lý Việt. Ai tin ngươi? Khôn Vương đều chẳng muốn vạch trần hắn. Lạnh nhạt nói, đối kháng bản vương. Ngươi thẳng thắn đi tìm những sơ võ giả kia đối kháng bản vương. Đây không phải càng dễ dàng. Sơ võ giả cùng lão phu có quan hệ gì? Ha ha, Khôn Vương vậy cũng là liên tục cười lạnh. Trấn Vương xuất từ sơ võ môn hạ, người lẽ nào không phải? Năm đó cửu hoàng tứ đế sở dĩ chiến lên, bản vương vẫn cảm thấy cùng sơ võ thoát không ra quan hệ. Những năm này bản vương cũng vẫn ở tuần tra chân tướng. Những thứ khác không nói, năm đó tập kích Thương Miêu một chuyện, không chính là sơ võ giả thủ bút. Bọn họ cho rằng giết Thương Miêu liền có thể đoạn tuyệt vạn đạo, nói chuyện viển vông thôi. Thương Miêu còn không lớn như vậy tác dụng, liền là giết Thương Miêu, vạn đạo cũng tuyệt không được. Sở dĩ ngươi hiện đang muốn giết Thương Miêu? Trấn Thiên Vương cười nói. Nói như vậy, ngươi cùng sơ võ giả là một cái ý tứ. Miệng lưỡi lợi hại không ý nghĩa. Làm sao là miệng lưỡi lợi hại đây? Trấn Thiên Vương cân nhắc nói. Những năm trước đây, lão phu nhưng là biết, người của ngươi đi qua Quát Thương Sơn, không phải nghĩ xuống tay với Thương Miêu, lẽ nào là nghĩ xuống tay với Công Quyên Tử? Khôn Vương cũng không để ý tới hắn. Một bên, Nguyệt Linh đúng là hừ một tiếng, thật giống có chút không vui. Trấn Thiên Vương có chút kỳ quái nhìn nàng một cái. Nguyệt Linh sắc mặt đen kịt, cũng không nhìn hắn. Lần này ngược lại cũng không nói cái gì. Những người khác ban đầu còn không nhớ tới cái gì, rất nhanh có người thật giống nhớ lại cái gì. Bỗng nhiên có người ho nhẹ vài tiếng, thật giống là ở che lấp ý cười. Thiên Cực đúng là nghĩ gì nói đó, thật giống cũng nhớ tới một điểm, thuận miệng nói, Nguyệt Linh, Thương Miêu Thiên Cầu thật giống cùng ngươi quan hệ không hòa thuận. Năm đó kia đồn đại là chúng nó truyền ra đi, nói Hồng Vũ ở trên giường đánh nhau thua ngươi. Oanh, Nguyệt Linh một đao bổ đi ra ngoài. Muốn chết đây, lão nương đều không nhắc. việc này liền làm qua đi rồi. Ngươi còn sách, thời khắc này, bốn phương tám hướng, các cường giả đều thở một hơi. Nói được lắm, này không nói, tổng cảm thấy ức đến hoảng. Có thể nói, Nguyệt Linh nhất định phải trở mặt. Hiện tại Thiên Cực nói rồi, mọi người đều cảm thấy thoải mái nhiều lắm. Năm đó này đồn đại, tuyệt đối là một mèo một chó kia truyền đi. Không thấy Thiên Cầu sau đó thấy Nguyệt Linh, đó là chạy càng xa càng tốt. Người nhìn trộm thì thôi, nhìn trộm xong còn đối ngoại truyền lời đồn. Không tìm người liều mạng thế là tốt rồi rồi. Xa xa, Thiên Cực quần áo lam lũ, tóc dường như tổ gà, ngửa đầu nhìn trời, thật giống là đang suy tư nhân sinh. Lại làm sao? Nguyệt Linh đang yên đang lành ra tay với hắn làm gì? Nói chút lời nói thật, này lại không phải ta truyền ra. Năm đó thiên giới đều ở truyền, lão tử nhớ lại đến thôi. Tài bay vạ gió, Thiên Cực oan ức, tổng cảm thấy ngày hôm nay lưu niên bất lợi. Cùng Hồng Khôn tên kia có so sánh, bổ Thiên Cực một đao, Nguyệt Linh thật giống phát tiết một hồi. Hừ nói, họ Thiên không một đồ tốt. Thiên Cực một mặt không nói gì. Thiên Cẩu, họ Thiên, người này liên lụy, có phải là có chút không đạo lý? Thương Miêu họ Thương, nhân gia chính là mèo cẩu mà thôi. Năm đó nói chúng nó là Thương Thiên con cưng, mới có Thương Miêu Thiên Cẩu, lại không phải vốn là gọi Thương Miêu Thiên Cẩu. Một bầy thiên vương, lúc nên xuất thủ, đó là một cái so với một cái tàn nhẫn, hận không thể lập tức tiêu diệt một nhóm. Có thể nên chuyện phiếm thời điểm, vậy cũng là dường như bạn cũ bình thường. Bát quái một câu vị này, bát quái một câu vị kia. Quá nhiều năm, hơn 8.000 năm đến, những người này đều là người cô đơn. Ai và ai tán gẫu qua vài câu trời. Đối hậu duệ, đối thuộc hạ, đối những hậu nhân kia, đều không cái gì có thể tán gẫu. Cô độc, cô quạnh, có một số việc, đến cất giấu, đến kìm nén, nói cũng không thể nói. Hiện nay, mọi người tuy rằng hai bên là đối thủ, là kẻ địch, nhưng cũng là chân chính có thể thả ra nói chuyện một đám người. Nói chuyện cổ nói bây giờ, ngược lại cũng ít đi mấy phần lệ khí, lại hàn huyên vài câu. Chấn Thiên Vương bỗng nhiên nói, lần này nếu là đi ra ngoài, mọi người tìm một chỗ lại sướng tán gẫu một phen làm sao? Tam giới này, chúng ta còn có cái gì tốt truy cầu? Không nằm ngoài truy cầu cái trường sinh bất tử, truy cầu cái đánh vỡ cửa, vượt qua tự mình, thành hoàng làm tổ, hậu bối sự, để chính bọn hắn đi giải quyết đi. Chúng ta tâm sự, như thế nào phá cửu trọng thiên, đi tiên nguyên vị trí nhìn. Đi tam giới đào đào phần, nhìn có thể hay không đào ra mấy cái lão cổ hủ. Đều mệt mỏi nhiều năm như vậy, mắt thấy hoàng giả đại đạo sắp bày ra, lúc này đánh nhau chết sống. Có ý nghĩ gì? Thấy không có người nói chuyện. Chấn Thiên Vương lại nói, đại loạn thế gian, cũng là quật khởi thời gian. Chúng ta lão gia hỏa này ở mặt trước chống đỡ, hậu nhân làm sao quật khởi? Này không ai quật khởi, lão phu hoài nghi, đại đạo này chưa chắc sẽ hiện, chắn cửa chi môn cũng chưa chắc sẽ hiện. Lão phu những năm này cũng đang quan sát, e sợ chỉ có thành đạo nhiều người, đi đường xa, đường mới nhiều, mới sẽ làm cửa lớn hiện ra. Chấn Thiên Vương nghiêm túc nói, năm đó chắn đường cửa, đó là chắn đường cũ, đường mới có người chắn sao? Không hẳn đi, đây chỉ có đường mới nhiều, cửa mới có thể xuất hiện biến hóa, bằng không, vẫn là nước đọng một cái đầm, thật có thể để cửa xuất hiện, thiên nhân giới bích phá nát, đường liền xuất hiện rồi, cửa liền xuất hiện rồi. Những năm này, mọi người rõ ràng trong lòng, người áp chế ta, ta áp chế ngươi không cho người của ta thành đạo, ta không cho người của ngươi thành đạo. Chân chính để mọi người cảm nhận được biến hóa, vẫn là gần ngàn năm đến sự, ngàn năm trước kỳ thực cũng có loại biến cố này. Đó là bởi vì địa quật ra không ít mới lên cấp chân thần. Năm đó nếu là tiếp tục nữa, không hẳn không hy vọng để đại đạo hiện ra. Thật có chút người không thể chờ đợi được nữa. Nhất định phải dằn vặt. Lần này, ngàn năm trôi qua rồi. Hiện nay lại có xu thế này. Lão Phu cũng không phủ nhận. Cùng nhân loại những năm gần đây bước vào bản nguyên đạo nhiều người có quan hệ. Mới lên cấp đỉnh cao nhất cũng có mấy vị. Cũng chính vì như thế, mọi người mới cảm nhận được một số khác biệt. Trấn Thiên Vương cười nói, có thể nếu là còn như ngàn năm trước, ở bọn họ không trưởng thành trước, liền bắt đầu thu gặt. Chư vị, đại đạo thật có thể mở ra sao? Chẳng lẽ còn lại muốn chờ một cái ngàn năm? Chúng ta tuổi thọ là dài, có thể lại dài cũng có cực hạn. Như Càn Vương, còn có thể đợi thêm một cái ngàn năm sao? Khôn Vương lạnh lùng nói, ngươi là nghĩ đám nhân loại trưởng thành. Liền là ngươi nói có lý, cũng không thiếu mấy cái tân đạo. Trương Đào có thể chết, Phương Bình có thể chết, thần toán loại này lão chân thần cũng có thể chết. Ngươi nếu để cho bọn họ tự sát, lại khiến nhân loại 30, 50 năm, vậy thì như thế nào? Trương Đào không tới 100 năm, trở thành đỉnh cấp thánh nhân. Thiên Vương có hy vọng, cho các ngươi thêm 30, 50 năm. Ngươi thật sự cho rằng tam giới các cường giả đều là ngớ ngẩn? Không thể nói như thế. Trấn Thiên Vương cười nói, hiện đang tăng nhanh như gió. Một khi tao ngộ cửa ải, tạp cái 1800 năm, rất bình thường. Nhìn chúng ta, năm đó cũng là thiên tài. Người Hồng Khôn cũng tuổi còn trẻ thăng cấp thiên vương cảnh. Những năm qua này, thì lại làm sao? Tốn Vương, Cấn Vương, năm đó chính là thiên vương. Những năm qua này, phá bảy sao? Kỳ thực Lão Phu vẫn cảm thấy, thật muốn lại ra mấy vị thiên vương. Có lẽ cũng là chuyện tốt, đều là khuôn mặt cũ, nhiều hơn nữa mấy vị khuôn mặt mới, không phải rất thú vị sao? Khôn Vương không tiếp tục để ý hắn, hắn nghĩ khiến nhân loại tranh thủ thời gian. Khôn Vương kỳ thực không quá quan tâm, có thể có mấy người, đó là không được. Võ Vương, đây là một đại uy hiếp, mới lên cấp mấy vị chân thần, Lý Trấn, Nam Vân Nguyệt, Trương Vệ Vũ, Ngô Xuyên, Triệu Hưng Võ, Trần Diệu Tổ, hắn còn không biết, nhân gian liền chút thời gian như vậy, lại có nhân chứng đạo rồi, hơn nữa hư hư thực thực từ đế chuyển thế mấy vị kia. Những người này đều là uy hiếp cực lớn, nhân tộc bạo phát tốc độ quá nhanh, những người khác cũng là các có suy nghĩ, Trấn Thiên Vương nói không hẳn không đạo lý. Bọn họ đều có cảm ứng, đại đạo sắp bày ra, chắn cửa chi môn sắp xuất hiện, đây là trong cõi u minh cảm ứng, đến từ chính bọn họ đại đạo, bọn họ đi rất xa, có thể cảm giác được một ít dị thường. Ngàn năm trước, cũng xác thực có loại này xu thế. Ngàn năm trước, đó là địa quật quật khởi, địa quật ở ngàn năm trước, cũng là thịnh thế. Rất nhiều chân thần đều là vào lúc ấy quật khởi, tứ đại vương đình chinh chiến. Khi đó, hoàng triều thế chân vạc, thần tông tranh hùng. Ngàn năm trước, địa quật cũng là đại thế, vẫn là đại thế nhân vật chính. Sở dĩ, ngàn năm trước địa quật gặp xui xẻo rồi, đại lượng chân thần chết đi, cho nên mới có ma đế xuống địa quật, kéo dài ngàn năm cách nói. Hiện nay, nhân tộc là đại thế nhân vật chính. Hơn nữa so với lúc trước lần kia địa quật càng rõ ràng. Tất cả mọi người biết, lần này đại thế e sợ do nhân tộc tới mở. Nhưng nhân tộc bạo phát quá nhanh, so với địa quật đều nhanh. Lại tiếp tục như thế, mọi người lo lắng, lần này đại thế nhân vật chính thật sẽ quật khởi. Cuối cùng 8000 năm qua chờ đợi cùng tính kế, toàn tiện nghi nhân tộc, tất cả mọi người rơi vào trầm tư bên trong, trong lúc nhất thời cũng không ai lại mở miệng. Trấn Thiên Vương nhìn quanh một vòng, cười cợt cũng không nói thêm. Mọi người biết là tốt rồi. Đã như thế, bao nhiêu có mấy phần kiêng kỵ. Đương nhiên, Trương Đào, Phương Bình những người này không ở kiêng kỵ trong hàng ngũ. Nhưng bọn họ mấy người này, quản bọn họ chết sống đây. Trấn Thiên Vương thầm nhủ trong lòng, liền mấy tên này, người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm. Trương Đào hiện tại đang gieo họa tam giới chân thần cùng đế tôn. Phương Bình tiểu tử kia, ở bên ngoài ai biết đang gieo họa ai. Thiên Khốc bỗng nhiên có phục sinh xu thế. Hắn nhưng là từng thấy năm đó Thiên Cẩu ra tay. Tên kia có thể sống. Ai có thể phù hợp Thiên Khốc lệnh? Trừ bỏ 36 thánh. Những này được thiên đình sắc phong ra hỏa. Phương Bình tiểu tử này cũng là có thể chứ. Thật muốn là hắn, đều đánh tới tà giáo xào huyệt đi rồi. Còn cần lo lắng tên kia. Kéo một ngày tính một ngày. Trấn Thiên Vương thầm nghĩ, chờ nhân tộc ra một vị cường giả cấp Thiên Vương. Hắn cảm giác mình cũng nên nghỉ ngơi một chút rồi. 8.000 năm, chính mình năm đó đáp ứng sự, cũng coi như làm được. Nên để lão già nghỉ ngơi một chút chứ. Nghĩ tới những thứ này, hắn lại nhìn một chút trước mặt đại trận. Bỗng nhiên có chút không rét mà run. Linh Hoàng đừng không phải thật từ bên trong bò ra ngoài chứ. Thật muốn đúng, chính mình đến kịp lúc làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Hẳn là không phải, năm đó, ở trong đó là cái gì? Linh Hoàng thật giống cũng không có bảo bối gì. Này nếu là đào nửa ngày, đào cái mèo trậu đi ra, những người này có thể đi đem Thương Miêu đánh chết. Trấn Thiên Vương nghĩ tới đây, hơi nhíu mày, đánh liền đánh đi, đánh con mèo kia lại không phải tìm lão phu phiền phức. Bất quá cũng không đến nỗi chứ. Linh Hoàng nhàn rỗi tẻ nhạt, đem mèo trậu đặt này. Đúng vào lúc này, Ma Đô Thương Miêu lại lần nữa hắt hơi một cái. Không có cách nào sống. Bản miêu đều trốn nhân gian, còn mỗi ngày bị người nghĩ. Làm sao đây là, lại là cái nào không lương tâm nghĩ chính mình rồi. Mèo ô, một tiếng mang theo một ít bi thương thanh âm vang lên. Thương Miêu cảm thấy, chính mình hẳn là mau chóng đi tìm đội trưởng. Thật không có cách nào sống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,